Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377 địch nhân đến. Vật tư vớt trong quá trình khẳng định sẽ có người trộm tàng một ít. Cũng may trật tự còn có thể duy trì. Không ra đại cái sót. Trên thuyền cảnh sát cùng chính phủ quan viên liền dựa theo hiện có tổ chức giá cấu. Đem thức ăn nước uống một bậc mà phân phát đi xuống, Xoan tiên sinh rất có năng lực a. Có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ duy trì trật tự. Thật là ghê gớm. Sam, Wilson đối với Charlie quản lý năng lực khen không dứt miệng. Làm hắn tới nói, hắn cũng không dám nói chính mình có thể đem trật tự duy trì được. Một khi đã không có trật tự, này mấy vạn người cuối cùng có thể sống sót nhiều ít đều là không biết bao nhiêu, hắc. Các tiên sinh, các vị nữ sĩ, chúng ta bắt làm tù binh một cái gia hỏa. Đang ở bọn họ thảo luận địch tình thời điểm, Bella kéo bị đánh vựng ngoại tinh nhân đi vào bong tàu thượng, dựa vào rất nhiều thiết bị nhảy dù. Đội tàu thông tin đã khôi phục, rất nhiều người đều biết ngoại tinh nhân xâm lấn sự. Đương được biết địa phương khác bị ngoại tinh nhân xâm lấn, mà phía chính mình không có bất luận cái gì địch nhân sau. Những người sống sót lập tức chấn định xuống dưới. Rốt cuộc không ai nói về nhà sự, ở trên thuyền còn có thể sống. Trở về chính là chết. Này ai còn trở về a? Bella kéo ngoại tinh nhân thượng bong tàu. Cũng có ủng hộ sĩ khí ý tứ, Sam. Wilson ở lần trước khảo cổ thời điểm liền biết nàng rất mạnh. Thương pháp hảo, thể lực đủ, vật lộn kỹ xảo không thứ với bộ đội đặc chủng. Đối với nàng tù binh một cái ngoại tinh nhân cũng không ngoài ý muốn, mọi người đem ngoại tinh nhân trói lại, lúc sau đánh tỉnh, hỏi tình báo, ngôn ngữ không thông. Trừ bỏ Bella trộm cho chính mình thêm một cái ngôn ngữ thông hiểu. Còn lại người chỉ nhìn đến ngoại tinh nhân trong miệng ở phun nước biếc. Thực tế nói gì đó. Ai cũng không biết, gia hỏa này nói gì đó. Natasha đối nàng mấy cái pháp thuật cũng coi như hiểu biết. Lúc này sẽ nhỏ giọng dò hỏi, kỳ thật Bella cũng nghe hồ đồ. Đoán mò nàng chỉ có thể nói cái đại khái. Rất nhiều từ ma pháp cũng giải đọc không ra. Này băng gia hỏa xác thật là tới địa cầu tìm kiếm thủy tài nguyên. Tên của bọn họ thực cổ quái. Gọi là gì người thơ ro. Đại khái là cái này âm đi. Hắn cũng không biết vì cái gì tới địa cầu. Bọn họ càng như là một loại ân, một loại đạo phỉ. Vẫn là đặc biệt nghèo cái loại này đạo phỉ, đạt được tình báo không nhiều ít giá trị. Trừ bỏ Natasha, người thơ ro sự Bella cùng ai cũng không đề. Bởi vì nàng vô pháp giải thích chính mình như thế nào có thể nghe hiểu ngoại tinh nhân ngôn ngữ. Bất quá lúc sau giải phẫu ngoại tinh nhân công tác nàng nhưng thật ra tham dự, này đàn gọi là sát la. Ngoại tinh nhân không thể nói là tiên tiến vẫn là lạc hậu. Bọn họ thân thể ở chóc những cái đó kim loại khôi giáp sau phi thường gầy yếu. Cốt cách cường độ đều không đến nhân loại 1/10, dựa theo Bella lý giải. Đây là một cái tiến hóa thất bại. Hoặc là nói là trường oai chủng tộc. Bọn họ cần thiết dựa vào thân thể bên ngoài kim loại khôi giáp tài năng hành động. Cho nên đem này đó khôi giáp tiến hành rồi sinh vật hóa nhổ trồng. Dẫn tới huyết nhục cùng kim loại khôi giáp lớn lên ở cùng nhau. Bọn họ trong não là danh xứng với thực tràn dịch não trạng thái. Xốc lên trên đỉnh đầu cái kia như là nồi sắt giống nhau đồ vật. Một tiểu than bùn đồ vật chậm rãi chảy ra. Bọn người kia trong óc đều là trống không, người thơ ro trái tim vị trí có hai tầng hoành cách mô. Thứ này cũng là huyết nhục cùng kim loại một cái hỗn hợp thể. Header dùng cơ điện cưa khai. Mọi người cùng nhau hướng trong xem. Phát hiện bên trong trái tim như là một đoàn thạch trái cây giống nhau sền sệt vật chất. Sam, Wilson mang lên bao tay. Ngạnh hướng trong đào. Kết quả đào nửa ngày. Cái gì cũng không có, đây là cái quỷ gì ngoạn ý. Hắn có chút tức giận mà ném xuống bao tay. Không cần rất cao thâm sinh vật học tri thức cũng có thể nhìn ra tới. Không tính khoa học kỹ thuật vũ khí nói. Này đó ngoại tinh nhân từ đầu tới đuôi liền viết một cái tự. Nhược, là từ địa phương nào tìm được gia hỏa này? Hắn hỏi Bella, gia hỏa này từ đáy thuyền bò lên tới. Hắn chân trái bị thương nghiêm trọng. hơn phân nửa là ở phụ cận chiến trường bị đả thương. Lúc sau theo dòng nước thổi qua tới. Ân, hơn nữa ta phỏng chừng bọn người kia hẳn là không am hiểu bơi lội, mắt thấy Sam. Wilson muốn nói lại thôi. Bella thực thản nhiên mà nói. Đăng báo đi, tốt xấu cũng là trực tiếp tư liệu. Hơn phân nửa có thể cho ngươi quân hàm thăng một bậc đi. Cái này, Sam, Wilson có điểm ngượng ngùng. Lần trước hắn liền cọ Bella công lao thăng 2 cấp. Hiện tại còn cọ, chúng ta muốn quân công cũng vô dụng. Đăng báo đi, nhân loại nếu biết thứ này nhược điểm, sẽ thiếu chết rất nhiều binh lính. Bella biểu tình chân thành tha thiết, lời nói khẩn thiết, hảo. Sam, Wilson gật gật đầu, rất thống khoái mà đáp ứng xuống dưới, hắn đem ngoại tinh nhân tin tức báo cáo cấp phía sau chỉ huy. Trung tâm, chỉ huy trung tâm phi thường coi trọng, thực mau liền phái phi cơ trực thăng chuyên môn tới kéo khối này ngoại tinh nhân thi thể, người thơ ro. Cũng coi như là kinh nghiệm chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Từ bọn họ ở địa cầu rớt xuống tới nay, đều là dùng tiểu đội phương thức tiến hành công kích. Lạc đơn một cái cũng không có. Trước mắt thi thể này vẫn là khai chiến tới nay. Đệ nhất cụ bị nhân loại quân đội tìm được thi thể. Đối phía sau nghiên cứu công tác phi thường có giá trị, ngoại tinh nhân thi thể đề trấn sĩ khí. Hữu hạn, vật tư thiếu, vẫn như cũ là những người sống sót vấn đề lớn nhất, cứu viện phương án chậm chạp vô pháp tiến hành. Người sống sót phía tây là ngoại tinh nhân đại quân, phía đông là chiến trường. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hiện tại chỉ có thể ở trên biển bay, cứu viện phương án một chút bóng dáng đều nhìn không tới. Cứu viện vật tư nhưng thật ra cho không ít, phía sau chỉ huy trung tâm cũng coi như tận tâm tận lực. Đại lượng đồ ăn, thủy, dược phẩm cùng vũ khí đạn dược đều nhảy dù tới rồi bọn họ bên này, chính là thường xuyên phi hành. Lui tới, vẫn là kinh động xâm lấn ngoại tinh nhân. Bọn họ đem ánh mắt nhắm ngay San Francisco ngoại hải, vèo, một đạo bắn tốc cực nhanh laser đục lỗ. Một trận vận chuyển phi cơ trực thăng đồng hồ đo cùng người điều khiển bị đương. Trường đánh một cái lỗ thủng, người đã chết, phi cơ trực thăng cũng mất đi khống chế, như là uống say giống nhau. Xoay quanh trị hướng mặt biển, mau, mau, đều hồi trong khoang thuyền đi, nhanh lên. Trong khoảng thời gian này nhảy dù, làm Sam thủ hạ binh lính nhiều hơn 20 cái. Hắn đang ở ý đồ dựa vào 36 danh sĩ binh cứu viện hiện trường này 6 vạn nhiều bình dân, hắn chỉ huy. Bong tàu thượng bình dân đi khoang thuyền nội tránh né. Bình dân nhóm lui lại tốc độ rất chậm. Nơi cực xa không trung xuất hiện một cái mâm tròn trạng phi hành vật. Nó phát ra một trận giống như ong mật giống nhau kêu to. Địch nhân cũng không có trước tiên xông tới, mà là đối người sống sót vẫn duy trì thật lớn áp lực tâm lý. Khủng hoảng cảm xúc ở người sống sót chung nhanh chóng lan tràn, một đội. Thượng số 3 thuyền, ta yêu cầu các ngươi ở bên kia dọc theo số 5 thuyền cùng số 9 thuyền thành lập một đạo phòng tuyến. Nhị đội, đi theo ta, chúng ta đi số 7 thuyền, nơi đó người sống sót nhiều nhất. Chúng ta cần thiết lấp kín địch nhân tiến công. Soan cảnh trưởng, ta yêu cầu ngươi mang theo người, giúp ta sơ tán bình dân. Sam, Wilson ở khẩn cấp bố trí phòng ngự sự. Trên thuyền người sống sót có 6 vạn nhiều người. Ngoại tinh nhân có thể có mấy cái. Một người một chân liền đá đã chết. Thực tế đánh lên tới căn bản không phải như vậy hồi sự. Trật tự so cái gì đều quan trọng. Chỉ có người một nhà không loạn, đó chính là thắng lợi. Hết chương.